Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116. Chương 116. Ngoạn tao. Giang Trường Phong mắt lạnh nhìn hết thảy. Tế Phong Chu cầm tới đạo binh khả năng có 5 thành. Cái này đã rất cao. Bình thường đạo quả tứ trọng võ giả, khoảng cách ngộ đạo còn rất xa, nghĩ dẫn động đạo binh căn bản không có khả năng. Nhưng Tế Phong Chu bất đồng, tu luyện Hải Hoàng Tâm Kinh, chất chứa có giao nhân đạo ý, một ngày giao nhân đạo ý khôi phục, bình thường thủy chi đạo binh tuyệt đối thần phục. Giao nhân đạo ý tồn tại cùng thiên hỏa đạo ấn không sai biệt lắm, sẽ ảnh hưởng tu luyện giả, chỉ là giao nhân đạo ý chỉ đối Hải Hoàng Tâm Kinh hữu dụng, mà thiên hỏa đạo ấn thì là ảnh hưởng hỏa diễm thuộc tính tu luyện giả. Tu luyện Hải Hoàng Tâm Kinh như không có cơ duyên, gần như không có khả năng bày thoát giao nhân đạo ý ảnh hưởng. Cùng với hạn chế, thiên hỏa đạo ấn chỉ là từng đạo ngân, nếu tìm hiểu nội tâm kiên định, sớm ngày đi ra chính mình đạo, liền chỉ cần lĩnh hội tham khảo, sẽ không lưu lại tệ nạn. Nước biển khuấy động, hóa thành vô biên sóng biển, bao khỏa thập tứ thanh trường kiếm. Chỉ là, để Tế Phong Chu thất vọng là, hắn không nhìn ra, giao nhân đạo ý cũng không có khôi phục. Cái đồ chơi này, hoàn toàn không được hắn trưởng khống. Hắn cũng trưởng khống không. Linh lực nước biển ngâm lấy thập tứ thanh trường kiếm, tất cả đều giống nhau như đúc, nhìn không ra bất kỳ chỗ khác nhau nào. Giang Trường Phong thần sắc bình tĩnh, kiên nhẫn đợi. Một phút sau, Tế Phong Chu thần sắc khó coi. Hai phút sau, vẫn là không có cảm ứng. Mãi cho đến một khắc đồng hồ, Tế Phong Chu sắc mặt âm trầm xuống, hoàn toàn không cách nào phân biệt cái nào chui là đạo binh. Tế Phong Chu, ngươi nếu không đi, liền tùy tiện tuyển một thanh, đừng chậm trễ thời gian. Dương Thiên Đỉnh hừ lạnh lên tiếng. Thẩm Thiên Trọng mặt mũi tràn đầy khinh thường. Tìm không thấy liền không tìm được. Trang cái gì trang? Cố Thiệu Lân cùng Thiên Lôi Điện người cũng lên tiếng nói. Đã một khắc đồng hồ, sẽ không chờ đến trời tối à? Đông Hạ Thiên Viêm không có lên tiếng, nhưng cũng có chút bất mãn. Đều thương lượng xong, người giải quyết Giang Trường Phong, đến lúc đó đạo binh dù sao muốn đưa ra, chính mình tu vi tối cường, nhất định được đạo binh, đến lúc đó giao dịch cho ngươi không được sao? Bách Vân Quốc cùng Thanh Sơn Phái, Thiên Kiếm Môn người không có lên tiếng, chỉ là mắt lạnh nhìn. Ôn Cô Khinh Vũ thanh lãnh mà nói, còn mời Tế Phong Chu thiếu tông chủ cấp bậc, không muốn chậm trễ thời gian. Đúng vậy a, đừng chậm trễ thời gian. Đông Hạ Đệ Tam lúc này nói tiếp. Đông Hạ Thiên Viêm trừng mắt liếc hắn một cái, có thể là chính mình vị này tam đệ không lọt vào mắt hắn. Tế Phong Chu hừ lạnh một tiếng, không nói tiếng nào, nội tâm ngược lại bình tĩnh trở lại. Giang Trường Phong đã phế, mình coi như là lấy không được đạo binh, cũng có thể tùy tiện chảm hắn. Nội tâm an định lại, phất tay lấy một thanh trường kiếm. Đến lượt ngươi, Giang Trường Phong. Tế Phong Chu nắm chặt trường kiếm, lạnh nhạt nói, linh lực chi hải tiêu tán. Thập tam thanh trường kiếm bay tới Giang Trường Phong thân trước, xếp thành một hàng. Giang Trường Phong liếc qua, đạo binh còn tại bên trong, nhưng hắn lười nhác cầm, dù sao là đến tú một đợt, chính mình thâm thụ trọng thương, chịu hai chiêu nhận thua quá trình, cầm tới đạo binh ngược lại quá dễ thấy. Để ra hỏa này trước được ý mấy ngày, xem như trước khi chết cho hắn một trận vui vẻ. Nghĩ tới đây, Giang Trường Phong tay giơ lên, đang muốn tùy ý lấy một thanh, đã thấy dị biến nảy sinh. Ông thập tam thanh trường kiếm đồng thời chấn động, phát ra thanh thúy kiếm minh, liền liền Tế Phong Chu trên tay thanh trường kiếm kia đồng dạng đang rung động. Chuyện gì xảy ra? Tế Phong Chu sắc mặt một kinh, lên tiếng kinh hô. Ông đúng lúc này, trên lôi đài, tái khởi một đạo bình chướng, ngăn cách bọn hắn. Tam Vương gia thần sắc cổ quái. Tình huống này, giống như không đúng. Vị này tiểu công chúa, lại muốn chơi trò gian gì? Ôn Cô Khinh Vũ không nói tiếng nào. Hai con người nhìn chăm chú lên lôi đài, ẩn sâu vẻ hưng phấn. Rốt cục muốn bắt đầu. Chính mình cửa này, lập tức liền có thể dùng qua. Đông Hạ Thiên Viêm đồng dạng biến sắc. Thập tứ thanh kiếm, đồng thời chấn động. Cái này là vì cái gì? Cái này rất không tầm thường. Lâm Trường Thanh cùng Thiên Kiếm môn đệ tử đột nhiên đứng dậy, hai mắt nhìn chằm chằm phía trên, lên tiếng kinh hô. Hẳn là kiếm ý, tuyệt đối là lúc trước Trường Phong sư huynh chỉ điểm ngươi kiếm đạo lúc, ta liền nhìn ra Trường Phong sư huynh kiếm đạo mạnh, đương thời có một không hai. Thẩm Thiên Trọng hai mắt tản ra cuồng nhiệt chi quang. Lâm Trường Thanh cùng Thiên Mộng, Dương Thiên Đỉnh đồng dạng nhìn chằm chằm phía trên. Không hổ là Trường Phong sư huynh, dù là tẩu hỏa nhập ma, vẫn y như là như thế ưu tú. Chỉ có kiếm ý mới có thể dẫn động rất nhiều kiếm. Nếu không phải trận pháp ngăn cách, sợ là chúng ta kiếm cũng bị dẫn động. Thiên Kiếm môn đệ tử ngưng trọng nói, Giang Trường Phong đến tột cùng là bực nào cảnh giới, không chỉ có thủy chi đạo cao thâm mạt chắc, kiếm chi đạo đồng dạng thâm bất khả chắc, cái này còn có để cho người sống hay không? Đông Hạ Thiên Viêm ánh mắt âm trầm, kiếm ý, đáng sợ kiếm ý, như thế yêu nghiệt sống sót, về sau đâu còn có bọn hắn dương danh tư cách. Nếu thật làm cho hắn trưởng thành, về sau Đông Hải khu vực chính là thần thiên tông thiên hạ. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở Tế Phong Chu. Hy vọng hắn có thể trực tiếp trấn sát Giang Trường Phong. Giang Trường Phong một mặt mộng bức. Ta hắn sao liền nhấc cái tay. Cái gì cũng không làm. Ở đâu ra kiếm ý? Tế Phong Chu đồng dạng mộng bức. Kiếm ý, ta cái gì đều không có cảm giác phải. Kiếm ý xuất hiện, không phải rất đáng sợ sao? Ông thập tam thanh kiếm bên trong, một thanh trường kiếm chủ động bay ra, rơi vào Giang Trường Phong thân trước. Giang Trường Phong khóe miệng co giật, đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Chẳng lẽ đạo này binh còn có thể tự động chọn chủ? Ngay cả mình ẩn tàng đều không thể gạt được thanh kiếm này. Chẳng lẽ đó chính là đạo binh? Các đại thế lực tuổi trẻ tuấn kiệt, thần sắc kích động, Đông Hạ đệ tam một mặt bình tĩnh, đối với một màn này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu là Giang Trường Phong không có cầm tới, kia mới khiến cho người bất ngờ. Tế Phong Chu thần sắc xanh xám, chính mình cảm ứng một khắc đồng hồ, đều không nhận ra cái nào kiện là đạo binh, có thể Giang Trường Phong liền nhấc một cái tay. Đạo binh tự động đưa tới cửa. Càng đáng giận là kiếm trong tay đang giãy giụa, thế mà nghĩ làm phản đi cùng theo Giang Trường Phong. Dương Thiên Đỉnh nhìn xem lôi đài, cao giọng nói, Trường Phong sư huynh, chúng ta tin tưởng ngươi, có đạo binh tương trợ, Trường Phong sư huynh chưa hẳn không thể đánh bại Tế Phong Chu. Lâm Trường Thanh âm thanh lạnh lùng nói, tẩu hỏa nhập ma lại như thế nào? Trường Phong sư huynh hiện tại hữu đạo binh nơi tay. Giang Trường Phong ngoặc kép, đạo binh không có nghĩa là hết thảy. Ta mẹ nó mới đạo cơ tam trọng, thiếu tông chủ cấp bậc. Cẩn thận, Diệp Lam chờ Hải Hoàng tông người lên tiếng nhắc nhở. Tế Phong Chu sắc mặt âm trầm giống như thủy, trực tiếp vứt bỏ trường kiếm trong tay, rút ra chính mình bội kiếm, trực chỉ Giang Trường Phong. Giang Trường Phong, đạo binh cũng không thể cải biến kết cục. Ta biết, Giang Trường Phong bình tĩnh nói. Hai chiêu đi, hai chiêu. Tế Phong Chu xùy âm thanh quát một tiếng, hai con người đầy là lãnh sắc. Ngươi một chiêu đều không tiếp nổi, vô lượng thao thiên kiếm vô biên nước biển, trăm trượng sóng lớn, vô tận sát phạt kiếm khí, bao phủ Giang Trường Phong mà tới. Đáng chết, cái này Tế Phong Chu là muốn giết người. Vân Mộng Vũ ánh mắt lạnh lẽo, sát cơ bốn phía. Diệp Lam bình tĩnh nói, luận võ luận bàn, đương nhiên phải xuất toàn lực. Huyệt Thiên Phong Chủ hai con ngươi âm lãnh, thể nội tu vi đã nhấc lên. Tam Vương gia lên tiếng nói, chư vị yên tâm, trận pháp mở ra sẽ không xuất hiện nhân mạng. Vân Mộng Vũ đám người lúc này mới yên tâm. Lâm Trường Thanh bốn người an ủi, Phong Chủ, Trường Phong sư huynh thực lực thông thiên, không có việc gì. Vân Mộng Vũ ngoạc kép, hắn tu vi thông thiên cài rắm, không bị người đánh chết vậy liền không sai. Giang Trường Phong, cái này nhất kiếm đủ để muốn ngươi cái này còn lại nửa cái. Ngoạn Tào, Đông Hạ Thiên Viêm cười lạnh đột nhiên ngưng kết, mở to hai mắt nhìn, một bộ gặp quỷ biểu lộ. Ngoạn Tào, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.